Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Thanh Châu Sản Nghiệp. Không từ trước đến nay âm ti tử quỷ, ngóng nhìn Thanh Châu Thành, tựa như là một cái phủ phục quái vật khổng lồ. Vô số hồng trần nghiệp lực phóng lên tận trời, ồn ào náo động thanh âm đập vào mặt, lấy cự đại thành trì cho Trần Cửu cảm giác tựa như là một cái vật sống. Đây là một cái có sinh mệnh, có tiếng cơ cự thành. Tiên sinh, đến Thanh Châu Phủ, đánh xe đại hán nhảy xuống xe ngựa nói. Lý Huy đem màn xe đẩy ra, nhìn lấy tới lui không ngừng đám người. Này khí tức quen thuộc đập vào mặt, rốt cục lại trở về. Nhìn lấy Trần Cửu si mê ánh mắt, Lý Huy nhẹ nhàng cười một tiếng, cắt ngang Trần Cửu suy nghĩ. Chúng ta ngay tại cái này bên trong sau khi từ biệt đi. Hy vọng về sau tại Thanh Dương Thư Viện gặp mặt. Trần Cửu gật gật đầu, cùng tiễn tiên sinh, nhìn lấy Lý Huy xe chậm rãi lái vào thành trì. Trần Cửu thản nhiên đuổi theo. Nói thật, tuy nhiên một đường tàu xe mệt mỏi, nhưng là Trần Cửu tinh thần vẫn như cũ đắt đỏ. Một thân nhìn có giá trị không nhỏ y phục, lộng lẫy tử khí đập vào mặt. Cũng là này đầy bụi đất con lừa đem Trần Cửu hình tượng cho giảm xuống không ít. Này thủ thành binh lính không dám khó xử Trần Cửu. Làm thời gian dài như vậy binh lính, quan sát vô số lui tới đám người. Như thế điểm nhãn lực vẫn là có. Dạo bước tại Thanh Châu Phủ trên đại đạo, Trần Cửu con mắt hơi hơi nhất chuyển. Hiện tại muốn trước tìm một cái tửu lâu ở lại, sau đó tại định cư lại. Húc Nhật tửu lâu, kỳ quái, rõ ràng là một cái tuyệt hảo vị trí. Làm sao lại không thể có khách đâu. Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt tửu lâu. Trần Cửu trong lòng nghi hoặc rất nặng, chậm rãi đi qua, đem con lừa buộc tại cọc phía trên, đem kiện hàng này trong tay. Chủ quán, tại sao không có người a? Đến, ra, ngài bên trong, một cái nhìn 7-8 tuổi tiểu đồng tử chạy tới. Cúi đầu khom lưng nói, nhìn lấy cái này tiểu đồng tử, Trần Cửu có chút cái muốn cười. Cái này tiểu đồng tử thật sự là đáng yêu. Trên đầu cột hai cái thái dương, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, con mắt sáng ngời, cực kỳ đáng yêu. Chẳng lẽ ngươi chính là tửu lâu này tiểu nhị? Này này, ra ngài nói đúng, nói đến đây đồng tử nịnh nọt đưa tay chụp vào Trần Cửu kiện hàng. Trần Cửu nhẹ nhàng một bên thân thể, để qua đồng tử tay. Không cần ngươi cầm, ngươi cũng cầm không được. Hai người chậm rãi đi vào bên trong. Này đồng tử hô to nói. Trưởng quỹ, khách đến thăm người, bên trong truyền tới một thanh âm già nua. Tiểu tử ngươi mù kêu cái gì? Ta tửu lâu này tại sao có thể có khách nhân đến đây? Đang đùa bỡn ta cẩn thận ta quất ngươi. Không thể lừa ngươi, thật có khách. Lúc này bên trong không có phản bác, mà chính là truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trần Cửu nghi hoặc nói, làm sao các ngươi tửu lâu khách nhân ít như vậy a? Đồng tử ấp úng, tại Trần Cửu nhìn gần dưới ánh mắt mở miệng nói. Chúng ta ngôi tửu lâu này náo tà, khách nhân đều không dám tới. Trần Cửu nhướng mày, làm sao có thể, dưới ban ngày ban mặt tại sao có thể có tà ma tới quấy rối? Huống hồ Thanh Dương Thư Viện ngay tại Châu Phủ, có cái gì tà ma dám ở cái này bên trong nháo sự? Tiểu đồng tử đem Trần Cửu bên người cái ghế cho lau sạch sẽ. Trần Cửu ngồi xuống, sau đó úp sấp Trần Cửu bên tai nói. Lão gia chúng ta không cẩn thận đem phán quan đại nhân tượng thần cho đánh nát. Sau đó cái này phán quan lão gia đại nộ, mỗi ngày đều có nghiêu quỷ xà thần tới quấy rối. Các vị tu sĩ hoặc là nho giả không dễ can thiệp âm ti sự tình. Cho nên sự tình cứ như vậy rằng co nữa. Trần Cửu nhìn lấy tiểu đồng tử, mặt lộ vẻ không tin. Phán quan sẽ không hẹp hòi sao như vậy? Chỉ là một cái tượng thần mà thôi. Đánh nát đang xây một cái cũng là. Tiểu đồng tử sắc mặt đỏ lên. Mấu chốt nhất là không biết là người nào. Thế mà không cẩn thận dùng cẩu huyết ô này tượng thần. Phán quan lão gia nhất thời đại nộ. Tuy nhiên phán quan lão gia không nói gì thêm trả thù lời nói. Nhưng là những cái này thuộc hạ phỏng đoán phán quan lão gia tâm ý. Tự nhiên là đến vì phán quan lão gia xuất khí. Trần Cửu Nhất thời đại nộ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Âm Ti An dám càn rỡ như thế, lại dám như vậy trực tiếp can thiệp nhân gian sự tình. Lấn ngã nhân tộc không người sao? Tiểu Đồng Tử vội vàng lôi kéo Trần Cửu tay áo. Nói cẩn thận, không phải vậy nhưng là sẽ có đại sự trước mắt. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Chỉ là tiểu quỷ, sao có thể làm khó dễ được ta? Đồng Tử nặc nặc, lúc này trên mặt 60 tuổi chi sắc lão giả đi tới. Một bàn tay đập tới Tiểu Đồng cái ót. Ngươi lại tại cùng khách quan loạn nói chút cái gì? Còn không mau mau đem thực đơn mang lên. Một tát này quả nhiên là không nhẹ. Tiểu Đồng khóe mắt rưng rưng, chạy đi sang một bên cầm thực đơn. Ra mắt công tử, tiểu tử này là lão hủ nhặt được cô nhi. Không cha không mẹ, ta đem xem như chính mình cháu gái ruột nuôi. Lão hủ quá sủng ái, ngược lại là cho khách quan thêm phiền phức. Người nói hắn là nữ hài tử. Trần Cửu kinh ngạc nói. Nói thật, cái này Tiểu Đồng tử tuổi còn nhỏ. Trần Cửu không phân biệt thư hùng cũng là nên. Lão trưởng quỹ gật gật đầu. Chính là, Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Ta ngược lại thật ra không sợ phiền phức. Lúc trước tiểu gia hỏa kia nói ngược lại là cũng có hứng thú. Ta còn là lần đầu tiên nghe được có người cùng ta nói qua chuyện quỷ quái. Lão giả trên mặt nếp nhăn càng sâu. Công tử vừa cắt đừng nói quỷ thần sự tình. Tiểu Đồng tử cầm tới một cái thực đơn. Trần Cửu tùy tiện lật một cái. Sau đó điểm 4 cái đồ ăn. Liền cái này 4 cái đi. Lão trưởng quỹ ghi lại về sau tự mình xuống bếp. Từ khi quán rượu phát sinh chuyện kia về sau trong tiệm đầu bếp đã chạy quang. Tiểu Đồng tử vụng về xách một vò đầu lớn ít rượu đàn đi tới. Sau đó nhỏ giọng nói. Ta nhìn ngươi người này không tệ. Đây chính là gia gia của ta ẩn giấu hơn 70 năm Trạng Nguyên Hồng. Hôm nay ngươi đúng là được ăn ngon. Trần Cửu nhìn lấy tiểu gia hỏa này tiểu tinh quái. Làm gì chân tàng mấy chục năm lão tử bị ngươi lấy ra. Không đập ra ra ngươi đánh ngươi a. Tiểu Đồng tử lông mày nhăn nhăn. Đánh ta, tửu lâu này cũng không tiếp tục mở được. Muốn bán cũng không ai dám mua. Rượu này ra ra của ta là không uống. Trở về sau có người mua tửu lâu này. Liền tiện nghi người khác. Ngược lại là còn không bằng cho ngươi uống đến được tốt. Chỉ ít ta cảm giác ngươi rất lợi hại dễ chịu. Trần Cửu cũng không khách khí. Tiếp nhận vò rượu. Nhẹ nhàng xé mở giấy da trâu. Một cỗ nồng đậm mùi rượu phát ra. Thật sự là hảo tửu a. Tiểu Đồng tử trên mặt vẻ đắc ý. Mừng khấp khởi nhìn lấy Trần Cửu. Ta gọi Trần Cửu. Là 1-2-3 lần 5-6-7-8 cửu cửu. Cũng có thể là uống rượu tửu. Ta gọi Phi Yến. Phi Lai Phi Khứ Phi. Yến Tử Yến. Trần Cửu uống một hớp rượu nói. Tên rất hay. Cửu thì vương tạ đường tiền Yến. Phi nhập tầm thường bách tính ra. Tên rất hay. Tên rất hay. Tiểu Đồng tử tuy nhiên không hiểu thi từ. Nhưng là cũng cảm thấy Trần Cửu một câu kia. Cửu thì vương tạ đường tiền Yến. Phi nhập tầm thường bách tính ra thật là rất lợi hại dễ nghe. Công tử đồ ăn đã tốt. Lão trưởng quỹ bưng đồ ăn đi tới. Còn chưa tới phòng bên trong. Liền tán dương nói. Hảo tửu. Thật sự là hảo tửu. Cái này mỹ tửu ít nhất có mấy chục năm Trần ẩn giấu. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Nhìn lấy đẩy cửa vào lão trưởng quỹ. Lão đông ra hảo nhãn lực. Rượu này đúng là có mấy chục năm. Ai. Mấy chục năm mỹ tửu thế nhưng là khó tìm. Lão trưởng quỹ đem đồ ăn từng cái để lên bàn. Nhìn lấy cái kia vò rượu. Nói thầm nói, vò rượu này làm sao quen thuộc như vậy? Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đúng là rất quen thuộc. Đây chính là trưởng quỹ trong nhà thâm tàng hũ kia Trạng Nguyên Hồng. Lão trưởng quỹ nghe vậy sững sờ. Sau đó gượng cười chi sắc. Phi Yến nha đầu này. Nhìn lấy lão trưởng quỹ đem Phi Yến cho lôi đi. Trần Cửu cũng không ngăn trở. Nhẹ nhàng rót một ly mỹ tửu. Hút hút, hảo tửu. Quả thật là hảo tửu. Hảo tửu cũng không phải ngươi cái này con ma chết sớm có thể hưởng thụ. Ngươi nếu là lại không rời đi cái này bên trong. Chỉ sợ ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Càng khác nói đang hưởng thụ cái này mỹ tửu. Vì cái gì tại người khác lớn nhất hưởng thụ thời điểm luôn luôn sẽ có người tới quấy rầy. Tựa như là trước mắt cái này khách không mời mà đến. Một cỗ quỷ khí nhàn nhạt truyền đến. Cùng phổ thông quỷ khác biệt là, cái này quỷ trên người có một ít hương hỏa chi khí. Trần Cửu không có ngẩng đầu, chậm rãi nhấm nháp một thanh mỹ tửu. Sau đó nhàn nhạt nói, thật sự là khách không mời mà đến. Ta để ngươi đi vào sao? Ngươi nói cái gì? Cái kia quỷ ảnh tựa như là không có nghe được Trần Cửu lời nói. Rất là kinh ngạc, tức giận. Cái này bên trong đã bị ta dùng tiền bao xuống. Kia chính là ta địa phương. Tại ta không hề rời đi trước đó cái này bên trong ta nói tính toán. Ai bảo ngươi tên tiểu quỷ này không thông qua ta cái chủ nhân này đồng ý lăn tới đây. Thế mà còn uy hiếp ta. Đại phóng lời nói sơ lầm. Con người của ta ghét nhất như ngươi loại này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Đã đến, vậy ngươi cũng không cần đi. Sau khi nói xong Trần Cửu đặt chén rượu xuống. Nhìn về phía đối diện cái kia hư huyễn bóng người. Một đạo tinh quang tại trong ánh mắt bắn ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.